Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 905, chương 160, mạnh nhất một quyền. Oanh, một tiếng là ta tư cảm thế giới ở chấn động. Cái gọi là cường đạp, chính là lấy lực lượng tuyệt đối chống cự tinh thần chi lực mang đến đánh vào. Không tồn tại bất kỳ hòa hoãn quá trình. Tinh thần chi lực đánh vào trong nháy mắt thì đến được mạnh nhất. Nhưng cũng may ta tư cảm thế giới mặc dù chấn động lợi hại, rốt cuộc là ngăn cản này tinh thần chi lực đánh vào. Mà ta chung quanh sức mạnh đất trời lúc này đâu chỉ dồn dập, thật là biến thành dòng chảy xiết một loại gầm thét, kéo theo trong thân thể ta sức mạnh đất trời cũng sôi trào không dứt. Ta thị giác lần nữa khôi phục bình thường. Ta cảm giác toàn bộ đại não đều tại căng, chóp mũi có chút ngứa ngáy. Một giọt máu tươi nhỏ xuống ở ta ống tay áo, mà ở ta trong tầm mắt, ta nhìn thấy là quả đấm đan xen vào nhau Tân Thành Thành Chủ cùng người đưa đó. Từ tư thế nhìn lên, Tân Thành Thành Chủ từ bầu trời tới, có tuyệt đối nghiền ép tư thế. Về phần người đưa đò tư thế, coi như lúc này ta không có suy nghĩ, cũng có thể nhìn ra, hắn là ở vội vàng bên dưới nghênh địch. Ta dưới chân bước cương không ngừng, tiếp tục hướng thiên quyền vị trí đạp đi. So sánh với trước tốc độ, giờ phút này ta mỗi một bước cũng đạp động nhanh 3 phần. Vẫn là ở ta cực hạn bên bờ không ngừng quanh quẩn. Coi như đây không phải là mấu chốt bước chân, cũng dẫn động chung quanh sức mạnh đất trời như sóng văn một loại đẩy ra. Ta nhìn thấy ở ngắn ngủi chống cự chung, thành chủ sắc mặt dễ dàng, híp mắt cười có chút lạnh. Xem xét lại người đưa đò nhưng là đỏ lên gương mặt. Chỉ là như vậy dừng lại một giây, bắp thịt toàn thân bỗng nhiên phồng lên. Sau đó da thịt nổ lên, rỉ ra tia tia vết máu. Sau đó hợp dòng thành huyết tích, từ không trung nhỏ xuống. Đinh đông, ở tuyệt đối trong yên tĩnh một giọt từng giọt hạ xuống trong hồ. Sư tổ, đằng sau ta truyền tới Tuệ Căn Nhi tràn đầy bi thương thanh âm. Người đưa đò kia chậm rãi quay đầu liếc mắt nhìn Tuệ Căn Nhi. Sau đó hai người chợt tách ra. Kia Tân Thành Thành Chủ chỉ là bồng bềnh ở không trung, tiêu sái né tránh, mà người đưa đò nhưng là chật vật trên không trung lan lộn hơn 10 thước. Mới khó khăn lắm dừng lại bước chân, tiếp lấy liền oa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Hộc máu sao? Trong nội tâm của ta hiện ra một cái ý niệm. Ta không có suy nghĩ, nhưng là trong tiềm thức truyền tới một câu nói như vậy. Mà một câu nói như vậy lại giống như đằng sau ta cháy hừng hực một cái đại hỏa, thúc giục ta tiến tới. Đừng nên dừng lại tiến tới. Dù là trả bất cứ giá nào. Một lần bức bách chính mình chịu đựng để hạn không ngừng lui về phía sau. Về phần ta chóp mũi máu tươi từ nhỏ xuống bắt đầu liền vẫn không có nghe qua. Đạo thuật chung đại não chịu đựng áp lực quá lớn, thì sẽ đưa đến phụ cận một ít mao mảnh mạch máu tan vỡ. Chắc là ta như vậy đi. Máu mũi một giọt từng giọt lạc. Ta nhưng ở ngắn ngủi như vậy trong thời gian, đạp đến bước thứ 5 mấu chốt vị ngọc hành. Không giống với trước mặt 4 viên tinh, từ ngọc hành bắt đầu, tinh lực liền sẽ trở nên càng dâng trào thật lớn. Nhưng ngược lại, đối với tư cảm thế giới đánh vào cũng sẽ trở nên càng kịch liệt. Nhưng là ta vẫn lựa chọn cường đạp. Ta bước chân hung hăng hướng xuống dưới dẫm đạp lạc, lại cảm giác một cổ so với trước kia cường rất nhiều trở lực, đang ngăn trở đến ta bước chân hạ xuống. Tư cảm trên thế giới đối ứng xuất hiện một cái tinh cầu khổng lồ, ở xoay chậm chậm, như vậy một cái tinh cầu, nếu như ta cường đạp, nó liền sẽ lập tức biến thành như gió tốc độ, sau đó trong nháy mắt nghiền ép cho ta. Nhưng là, không có thời gian do dự không phải sao? Ta chặt cắn chặt hàm răng, dứt khoát thả ra trên người sức mạnh đất trời, lấy tự thân thiên địa nơi vi dẫn, kéo theo lên chung quanh sức mạnh đất trời. Đây là một loại buông ra phòng bị cách làm, tương đương với một tòa thành trì, triệt hồi thành tường, đem tự thân thành phố dung vào thật lớn dã ngoại. Tốt như vậy nơi là thành phố diện tích nhìn vô hạn tăng lớn, chỗ xấu là không có thành tường, cũng không có bất kỳ phòng bị nào, chỉ có thể dựa vào tự thân binh lực lính gác thành phố. giống như ta một dạng tự thân dung vào thiên địa, đồng thời cũng muốn thừa nhận sức mạnh đất trời lớn hơn đánh vào. Bất quá, không có lựa chọn, từ bắt đầu đạp này thất tinh cương bước đang lúc, liền đã không có bất kỳ lựa chọn. Ngọc Hành Cường đạp, oanh, viên kia tinh cầu khổng lồ giống như ta tính toán một loại hướng ta nghiền ép tới. Đối mặt khổng lồ như vậy một cái tinh cầu nghiền ép. Khảo nghiệm đâu chỉ là tư cảm thế giới cường đại, càng là tâm lý năng lực chịu đựng cực hạn. Thử nghĩ, một viên tốc độ cao hướng ngươi bay tới hòn đá nhỏ, cũng sẽ cho ngươi toàn thân không tự chủ được căng thẳng. Bởi vì ngươi có thể dự liệu được này cục đá phối hợp với loại tốc độ này, có thể cho mang đến thế nào tổn thương. Huống chi là một cái tinh cầu mang đến áp lực. Đạo thuật, nếu không phải nhiều năm công lực tích lũy, nếu không phải tâm cảnh trải qua thiên bách hồi chui luyện, khởi là có thể tùy tiện thi triển. Nhìn như tiêu sái đạp cương bắt pháp quyết, tay áo lung lay, nói cho cùng bất quá giống như là trên đài một phút biểu diễn, dưới đài vài chục năm rèn luyện, bên tai đóa không ngừng ông minh âm thanh. Ngọc Hành Cường đạp thành công, cùng lúc đó lỗ tai ta cũng bắt đầu rỉ ra máu tươi. Những thứ kia đau đớn kèm theo nhỏ ngứa, để cho ta cảm giác rất không thoải mái, nhưng cũng không có thời gian đi để ý tới. Tựa như cùng ta không có thời gian đi để ý tới mới vừa rồi buông ra tự thân sức mạnh đất trời. Thừa nhận linh hồn thống khổ, lần này đã không phải là tiểu đao sắc bén, mà là đao côn tử đang từ từ cắt linh hồn. Nếu không phải vẻ này ý niệm gắng gượng ta, ta thậm chí sẽ bởi vì này dạng đau đớn nổi điên. Ở bên kia ta nhìn thấy thành chủ miệng lúc mở lúc đóng nói gì. Nhưng bởi vì lỗ tai ông minh, đã không nghe quá rõ. Một lúc lâu, ta mới nghe một câu. Nhìn thấy sao? Đây chính là lực lượng mang đến chênh lệch. Nếu như ta nhớ không lầm, đây đã là ngươi quyền thứ 9. Đáng tiếc, ngươi đệ thập quyền ta không có hứng thú. Ta muốn đi giết tiểu tử kia. Sát tiểu tử kia. Những lời này ở ta trong đầu quanh quẩn, ta lại không có cách nào suy nghĩ. Ta như cũ nhanh chóng đạp bước cương, trong nháy mắt đã đến khai dương vị. Nhưng ta nhìn thấy cái kia tân thành thành chủ nhanh chóng hướng ta chạy như bay đến. Cùng lúc đó, một mực nằm thở dốc người đưa đò bỗng nhiên giống như gắn lò xo một loại nhảy cỡn lên. Giống to đến, đệ thập quyền không ra, vẫn như cũ là ngươi và ta chiến đấu. Đang khi nói chuyện, hắn lại tê kêu một tiếng, lăng không hướng kia tân thành thành chủ quơ múa ra một quyền. Một quyền này không có trực tiếp va chạm, nhưng thanh thế nhưng là như thế thật lớn. Một đấm xuất ra, một tiếng rồng gầm vang vọng đất trời. Từ người đưa đò chỗ quả đấm, lại phi ra một cái ngũ trảo huyết long bóng người. Hướng tân thành thành chủ gầm thét đi, người thật đúng là chấp mê bất ngộ. Thậm chí không tiếc vận dụng như vậy lực lượng a. Tân thành thành chủ sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi. Lại cũng không có kia nụ cười ung dung. Nó dừng bước lại, đối mặt phi đằng tới huyết long bóng người. Cũng là điên cuồng hét lên một tiếng. Trên người tử mang đại thịnh, hướng ở huyết long bay đến tới trong nháy mắt đó. Hung hăng đập về phía huyết long. Tiếng rồng ngâm không ngừng vang lên. Đó là lực lượng chống cự. Tân thành thành chủ trên người tử quang không ngừng ấp úng. Chân mày hơi nhíu lại. Hiển nhiên đã là có chút cố hết sức. Người đưa đỏ vết thương trên người thật giống như tan vỡ càng thêm lợi hại. Từ nơi vết thương đã không phải là tia máu rỉ ra, mà là một ít cổ máu tươi trực tiếp chảy ra. Tập hợp tại hắn xích. Ở trần, quần bể tan tành hai chân. Giống như thân chảy xuôi đến rất nhiều huyết sắc suối nhỏ. Hắn lăng không mà đi, từng bước hướng tân thành thành chủ đi tới, trên mặt không đau khổ không vui, cũng không biết hắn cuối cùng này một quyền đã đánh ra sau khi, còn phải làm gì, mà giờ khắc này ta đã dừng lại ở khai dương vị. Giống vậy cường đạp, không có bất kỳ thời gian trễ nãi, có chỉ là bất khuất tín niệm, cùng gắng gượng chịu đựng, chữ sơn mạch, núi cao nặng nề. Một cái chữ sơn chính là đỉnh thiên lập địa, nhất định phải chịu đựng vạn cổ tang thương mà nguy nhưng bất động. Trước mắt ta đã biến thành một mảnh huyết sắc, gò má cũng cảm giác một mảnh ấm áp đang chảy xuôi. Cặp mắt chắc cũng là chảy máu đi. Ta đạp động bước cương bước chân đã có nhiều chút tập tễnh. Nhưng là còn có cuối cùng mấu chốt một cái tiết điểm diêu quang. Cùng ta giống vậy tập tễnh, là người đưa đỏ. Hắn từng bước đến gần tân thành thành chủ. Cũng nhìn hắn cuối cùng một quyền thả ra ngoài huyết sắc long ảnh. Ở tân thành thành chủ năng lượng màu tím nghiền ép hạ dần dần bể tan tành. Sau đó hắn hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa từ không trung rơi xuống khỏi đi. Thập quyền, ha ha ha, người cuối cùng là thua. Mà ta ngay cả thương cân động cốt cũng không coi là. Tân thành thành chủ không muốn cùng người đưa. Đỏ dài dòng, cười lớn kêu lên câu này. Sau đó lạnh giá ánh mắt liền rơi vào trên người của ta. Hắn xoay người mặt hướng ta, đang muốn đi tới, nhưng không nghĩ người đưa đỏ đưa ra một cái tay. Sau đó tại trong hư không bắt nó. Ninh Chí Năng Phong, ngươi xem, cùng thời niên thiếu, bất luận ngươi thay đổi tại sao, ta vẫn có thể bắt được ngươi. Dù là ngươi đã là kia quỷ vật, người đưa đỏ suy yếu mở miệng, chút tài mọn, thiên hạ này thực chất bắt quỷ vật đạo sĩ hòa thượng không biết có bao nhiêu. Tân thành thành chủ, sắc mặt thoáng qua một tia không nhịn được, tiếp lấy liền muốn hất ra người đưa đỏ. Nhưng không nghĩ người đưa đỏ đưa nó gắt gao bắt, trong lúc nhất thời để cho tân thành thành chủ sắc mặt khó coi dị thường. Hoa dịch, nếu như ngươi muốn chết lời nói, chấm ngoặc kép, tân thành thành chủ liếc mắt một cái đại trận chỗ, trong mắt lóe lên một tia cấp bách, ngữ khí cũng biến thành lạnh giá. À, ta chỉ là quên nói cho ngươi biết, ta còn có kia mạnh nhất đệ thập nhất quyền. Người đưa đỏ bỗng nhiên ngẩng đầu, đón lấy. Hắn không có dấu hiệu nào nâng tay lên cánh tay, hướng tân thành thành chủ hung hăng đánh. Trong nháy mắt đó, ta nhìn thấy trên cánh tay hắn huyết long sâm biến mất. Mà ta cũng rốt cuộc đạp đến diêu quang vị. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.